Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170. 170, Ngọc Uyên cùng Ngọc Thanh hai người thế nào đều thật không ngờ. Tô Thiện cư nhiên sẽ nói ra nàng cái gì đều không biết loại này nói đến. Ngọc Uyên còn không có mở miệng nói cái gì đó. Ngọc Thanh nhịn không được mở miệng nói. Không biết, ngươi làm sao có thể không biết. Nơi này gây ra lớn như vậy động tĩnh. Chính ngươi đều thân ở oán khí không gian bên trong. Ngươi có thể không biết đã xảy ra sự tình gì sao? Ngọc Thanh nói rõ không tin Tô Thiện nói. Hiện tại loại tình huống này, hơi chút hiểu chút nhi làm được đều có thể biết không thích hợp. Tô Thiện có thể không biết sao? Nàng nên sẽ không còn tại nhớ hận bọn hắn đi nhà nàng nháo sự tình. Nhưng là Ngọc Uyên sư huynh đều đem bồi thường đều cho. Bọn họ cũng đều xin lỗi. Nàng còn muốn thế nào? Ngọc Thanh trong lòng có chút tức giận. Trên mặt thoáng lộ ra đến đây một ít. Thập nhị nhìn đến hắn cái dạng này. Trong lòng không vui, mở miệng nói. Thiện thiện nói không phát hiện chính là không phát hiện. Nàng còn có thể lừa các ngươi hay sao? Nói các ngươi lại không tin. Vậy ngươi nhóm vừa mới cần gì phải hỏi nhiều đâu? Quả thực không biết cái gì, ngươi. Ngọc Thanh muốn nói gì, nhưng mà còn không có chờ hắn mở miệng, đã bị Ngọc Uyên cấp quát bảo ngưng lại ở. Ngọc Thanh, không cần vô lý, Tô Tiểu Thư sẽ không gạt chúng ta. Nàng nói không phát hiện, chắc là thật sự không phát hiện, nói xong lời nói này. Ngọc Uyên dừng một chút, hắn xem Tô Thiện, mở miệng nói, Tô Tiểu Thư, toàn bộ khách sạn đã bị lệ quỷ biến thành oán khí không gian. Nếu không đem lệ quỷ tìm ra lời nói, này oán khí không gian là không cách nào phá trừ, nơi này cũng liền vô pháp trở về hiện thế. Lệ quỷ làm ra loại chuyện này, nhất định có điều mưu đồ, vì khách sạn bên trong này vô tội người tánh mạng, kính xin Tô Tiểu Thư giúp chúng ta một tay, lúc trước vào thời điểm. Ngọc Uyên trong lòng còn có chút không để nhi, nhưng mà ở trong này gặp được Tô Thiện sau. Huyền tâm đột nhiên để lại xuống dưới, có Tô Thiện ở trong này, lần này sự tình nhất định có thể thành công giải quyết. Xin nàng đến giải quyết chế tạo oán khí không gian lệ quỷ. Tô Thiện phía sau cách đó không xa đứng đồng đầu đột nhiên giật giật thân thể. Tô Thiện quay đầu quét hắn liếc mắt một cái, đang ở nhúc nhích thân thể đồng đầu dừng động tác, im lặng đứng ở nơi đó, cũng không phải là không thể được. Bất quá ngươi chuẩn bị cho ta bao nhiêu tiền, Ngọc Uyên sửng sốt một chút. Theo bản năng mở miệng nói, còn phải trả tiền sao? Tô Thiện mặt không biểu cảm mở miệng nói, đó là tự nhiên, ta không làm không công, Ngọc Thanh có chút tức giận. Thu phục làm ác lệ quỷ không là bọn hắn này đó huyền môn người trong bổn phận sao? Tô Thiện thế nào còn có thể đòi tiền? Này Tô gia nhân hiện tại thế nào đều thành tiền mê. Ngọc Uyên cầm tùy thân mang theo hắc tạp, Tô Thiện tác thuần thục lấy ra trong bao mặt poster. Trương Đa Kim xem tình cảnh này, trên mặt biểu cảm có chút một lời khó nói hết, Tô đại sư cao nhân hình tượng giống như có điểm sụp đổ. Tô Thiện thu tiền, đem poster thu hồi trong bao mặt, gặp Ngọc Thanh còn tại nhìn chằm chằm bản thân xem, Tô Thiện nhíu mày. Nói, thế nào, cảm thấy ta không phải hẳn là lấy tiền. Các ngươi Ngọc gia nhân bang nhân chóc quỷ thu yêu xem phong thủy không cần tiền sao? Ngọc Thanh kia trương hoa nhi mặt nhăn thành một đoàn, mất hứng nói, kia không giống với, bọn họ lấy tiền làm sao có thể cùng Tô Thiện giống nhau đâu. Bọn họ thu là người thường tiền, bọn họ trả thù lao, bọn họ tác giúp bọn hắn giải quyết vấn đề. Đây là đồng giá giao dịch, không đồng dạng như vậy, nhưng mà Tô Thiện như là xem thấu trong lòng hắn mặt suy nghĩ cái gì. Mở miệng nói, không giống với, có cái gì không đồng dạng như vậy. Các ngươi giải quyết không được sự tình, tìm ta đến hỗ trợ, ta lấy tiền có cái gì không đúng. Bằng không các ngươi không tới tìm ta, tiền này cũng sẽ không cần cho, Ngọc Thanh, gặp Ngọc Thanh không nói chuyện rồi. Tô Thiện cũng lười có lý hắn, nàng xem Ngọc Uyên, mở miệng nói, kia kế tiếp làm sao bây giờ? Ngọc Uyên nói, nơi này oán khí không gian là từ cho tới thượng, phía dưới oán khí độ dày muốn so mặt trên cao thượng rất nhiều. Chế tạo oán khí không gian lệ quỷ có 8 phần khả năng ở vừa đến lầu 3. Bọn họ cần tại đây 3 tầng bên trong tìm kiếm Ani, Tô tiểu thư. Xin hỏi này hai vị là, Ngọc Uyên chú ý tới Tô Thiện phía sau cách đó không xa đứng kia hai cái. Dị thường cao lớn nam nhân, bọn họ bộ dáng thoạt nhìn cùng người bình thường bất đồng. Trên người phát ra âm khí tựa hồ quá nặng một ít. Hắn có chút kỳ quái, liền hỏi xuất ra, đây là ta ngày gần đây tân hai cái con rối nhân. Đây là đồng đầu, đây là thiết đầu, ta chuẩn bị mang về làm bảo tiêu. Cho ta giữ nhà hộ viện, lần sau lại có nhân xông loạn nhà của ta thời điểm. Bọn họ cũng có thể chắn thượng nhất chắn, Tô Thiện nói ý có điều chỉ. Ngọc Uyên nghĩ đến bọn họ lúc trước làm chuyện sai, không khỏi có chút xấu hổ, lực chú ý theo đồng đầu cùng thiết đầu trên người rời đi. Trương Đa Kim lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt đảo qua thằng tắp đứng ở nơi đó đồng đầu. Gặp đồng đồ trang sức thượng biểu cảm không có gì biến hóa. Của hắn tâm mới yên ổn đi xuống. Mới tới này hai vị này thoạt nhìn cũng là thiên sư. Xem ra cùng Tô Đại sư quan hệ tựa hồ không làm gì rất hảo. Hơn nữa nghe bọn hắn ý tứ, là tới nơi này tìm quấy phá lệ quỷ. Trương Đa Kim lại vụng trộm nhìn đồng đầu liếc mắt một cái. Cảm thấy có Tô Đại sư ở trong này. Bọn họ có thể thành công tìm được ấn cái lệ quỷ khả năng tính trên cơ bản vì linh. Điểm này Nhi Tô Đại Sư càng thêm rõ ràng, chính là không biết Tô Đại Sư vì sao lại đồng ý cùng bọn họ cùng nhau tìm kiếm lệ quỷ. Trương Đa Kim cảm giác bản thân đầu óc tựa hồ có chút không quá đủ dùng. Sờ không rõ Tô Thiện ý đồ, bất quá Đại Sư làm như vậy nhất định có của nàng đạo lý. Bản thân cái gì đều không cần quản, chỉ cần đi theo đại sư đi thì tốt rồi. Tô tiểu thư, ngươi là tại đây cái trong khách sạn mặt ở nhân, oán khí không gian xuất hiện thời điểm ngươi hẳn là cũng có sở cảm giác. Ngươi cảm thấy cái kia lệ quỷ có khả năng nhất xuất hiện địa phương là nơi nào? Tô Thiện nâng lên thủ đến, chỉ bên tay trái cái kia thông đạo, bên kia nhi oán khí rất trọng. Lệ quỷ hẳn là ở bên kia nhi, Ngọc Uyên theo Tô Thiện chỉ phương hướng nhìn đi qua. Chỉ thấy cách đó không xa vách tường họa một cái màu vàng mũi tên. Bên cạnh viết phòng bếp hai chữ, cái kia thông đạo là thông hướng phòng bếp phương hướng. Ngọc Uyên cẩn thận cảm ứng một chút, giống như Tô Thiện theo như lời. Bên kia nhi oán khí quả thật muốn dày đặc rất nhiều. Lệ quỷ ở nơi đó khả năng tính rất cao. Chúng ta đây qua bên kia nhi nhìn xe monster, Ngọc Uyên nói xong. Nhìn thoáng qua Tô Thiện bên người Trương Đa Kim cùng thập nhị hai người. Tô tiểu thư, bọn họ cũng đi theo cùng đi sao? Trương Đa Kim cùng thập nhị rõ ràng chính là người thường. Nếu đi qua cùng lệ quỷ gặp phải lời nói, bọn họ ba cái không nhất định có thể hộ được bọn họ. Nghe Ngọc Uyên ý tứ. Tựa hồ là muốn để cho mình ở tại chỗ này. Trương Đa Kim mặc kệ. Ta đi theo Tô Đại Sư cùng nhau. Tô Đại Sư đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào. Tuy rằng cái kia hồng y tiểu cô nương đã giải quyết. Nhưng là ai có thể cam đoan nơi này không có khác quỷ. Vạn vừa ly khai Tô Thiện sau bản thân gặp được khác quỷ. Đến lúc đó hắn chỉ sợ khóc cũng chưa nhi khóc. Thập nhị cũng đem bản thân cao lớn thân thể tựa vào Tô Thiện trên người. Nũng nịu yếu ớt nói. Ta cũng không cần cùng Thiện Thiện tách ra. Người này nam nhân quả thực hư thật sự a. Vì sao muốn tách ra ta cùng Thiện Thiện? Ngọc Uyên, Tô Thiện đẩy thập nhị một phen. Ý bảo nàng đứng vững. Tiếp theo mới nói. Bọn họ theo chúng ta cùng nhau. Ngọc tiên sinh, người chẳng lẽ không có xem qua TV sao? Hiện ở vào thời điểm này, tách ra hành động nhưng chỉ có ở làm từ, vạn nhất bọn họ gặp cái kia chế tạo oán khí không gian lệ quỷ làm sao bây giờ? Ngọc Uyên vốn là hảo tâm, bất quá thấy bọn họ đều không tiếp thụ, liền không có nói cái gì nữa. Đoàn người theo hành lang hướng tới căn tin phương hướng đi rồi đi qua. này dọc theo đường đi bọn họ không có gặp được một người. Trống trải hành lang quanh quẩn bọn họ tiếng bước chân, bọn họ càng đi vào trong, không khí bên trong tràn ngập oán khí liền càng nồng đậm lên. Xem ra hết thảy liền nói với Tô Thiện giống nhau, cái kia lệ quỷ có 8 phần có thể là ở đây. Ngọc Uyên cũng đem bản thân vũ khí đem ra, đó là một cái cả vật thể ngân bạch ngọc bút, mặt trên tạo hình phiền phức hoa văn, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Tô Thiện quét Ngọc Uyên cầm trong tay ngọc bút hai mắt. Lông mày nhíu nhíu, bất quá nhưng không có mở miệng nói cái gì đó. Ngọc Uyên cùng Ngọc Thanh hai cái đi tuốt đàng trước mặt. Mà Tô Thiện cùng thập nhị tắc sóng vai đi ở phía sau bọn họ. Phía sau bọn họ là đồng đầu thiết đầu cùng Trương Đa Kim 3 người. Thiết đầu trong dạ ôm hôn mê bất tỉnh Trương Chính Dương. Mà Trương Đa Kim tắc đi ở đồng đầu bên người. Hắn kéo kéo đồng đầu quần áo, nhỏ giọng mở miệng nói, ngươi đừng sợ, không có chuyện gì, Tô Đại Sư đáp ứng ngươi chuyện này, nhất định sẽ làm được. Đồng đầu không nói gì, chính là ánh mắt lại lạc ở tại đi tuốt đàng trước mặt Ngọc Thanh cùng Ngọc Uyên 2 người trên người. Ngọc Thanh thần kinh vốn cũng đã buộc chặt đến cực hạn. Nhận thấy được có người ở xem bản thân thời điểm, hắn lập tức quay đầu nhìn đi qua. Làm ánh mắt cùng đồng đầu chống lại khi, của hắn tim đập có trong nháy mắt đình chỉ, một loại vô pháp ngôn ngữ đau thương cùng tuyệt vọng thổi quét mà đến. Ngọc Thanh cái mũi đau xót, suýt nữa khóc ra, Ngọc Uyên nhận thấy được Ngọc Thanh không đúng, quay đầu nhìn về phía hắn. Ngọc Thanh, ngươi làm sao vậy, thân ở hoán khí không gian bên trong, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Gặp Ngọc Thanh vẻ mặt không đúng, Ngọc Uyên khẩn trương lên, hắn vươn tay bắt được Ngọc Thanh cánh tay, mở miệng hỏi một câu. Ở Ngọc Uyên bắt lấy Ngọc Thanh cánh tay thời điểm, đồng đầu rời đi chỗ khác ánh mắt, mà Ngọc Thanh cũng theo vừa mới cái loại này đau thương cảm xúc bên trong thoát ly xuất ra. Ngọc Thanh, ngươi làm sao vậy? Ngọc Thanh vẻ mặt phức tạp nhìn thoáng qua đồng đầu, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tô Thiện. Tô tiểu thư, này con rối nhân ngươi là dùng bộ dáng gì nữa tàn hồn chế tạo mà thành. Vừa mới cùng đồng đầu đối diện, nhường Ngọc Thanh lâm vào đến cộng tình bên trong, hắn cảm nhận được là đồng đầu cảm xúc, cho nên hắn mới có này vừa hỏi. Hắn hoài nghi Tô Thiện chế tạo con rối nhân dùng là tàn hồn lai lịch bất chính. Tô Thiện nhìn nhìn lông mi thượng còn lộ vẻ nước mắt Ngọc Thanh. Nói. Này con rối nhân không là ta chế tạo, bọn họ nguyên lai là phụ trách đưa các ngươi tiểu sư đệ. Của các ngươi tiểu sư đệ bị ta cứu, này 2 cái con rối nhân bị ta lau đi chế tạo giả lưu lại ấn ký. Dấu ấn tượng của ta, về phần bọn họ trong cơ thể tàn hồn từ đâu mà đến. Ta không biết, Tô Thiện không có gạt người, này 2 cái con rối nhân sự tình bọn họ cũng theo Ngọc Nhuận miệng mặt nghe nói. Không thành tưởng này 2 cái con rối nhân cơ nhiên đến Tô Thiện trong tay. Ngọc Uyên không nghĩ tới Ngọc Thanh này lại hoài nghi đến Tô Thiện trên người. Hắn nặng nề mà xả một phen Ngọc Thanh cánh tay, tăng thêm ngữ khí nói. Ngọc Thanh, ngươi đừng náo loạn, Tô Tiểu Thư nhân phẩm đáng giá chúng ta tín nhiệm. Ngươi nhanh chút hướng Tô Tiểu Thư xin lỗi, Ngọc Thanh cũng là quang côn thật sự. Biết bản thân hoài nghi sai lầm rồi nhân sau, hắn cực kỳ sạch sẽ lưu loát về phía Tô Thiện xin lỗi. Có lỗi với Tô Tiểu Thư, ta không nên hoài nghi của ngươi, Tô Thiện còn không có mở miệng nói cái gì đó. Thập nhị lành lạnh mở miệng nói, một câu xin lỗi là đến nơi sao? Các ngươi Ngọc gia thật đúng là, chậc chậc chậc, này Ngọc gia quả nhiên là một thế hệ không bằng một thế hệ, Ngọc Thanh sắc mặt không tốt lắm. Thanh âm cũng nghiêm túc, Tô Tiểu Thư, ta đã xin lỗi, nếu như ngươi là không vừa lòng, cứ việc họa xuất nói tới, làm gì bày ra bộ này bộ dáng. Ngọc Thanh, im miệng, Ngọc Uyên quát bảo ngưng lại ở Ngọc Thanh. Ngược lại hướng Tô Thiện xin lỗi, Tô Tiểu Thư, thật sự thực xin lỗi, kính xin ngươi tha thứ, Tô Thiện vẫy vẫy tay, nói, được rồi. Hiện tại mấu chốt nhất chẳng lẽ không đúng đem lệ quỷ cấp tìm ra sao? Dối rắm chuyện này để làm gì? chạy nhanh đi về phía trước. Cẩn thận lệ quỷ chạy, Tô Thiện không nói gì thêm tha thứ lời nói. Mà là rời đi đề tài. Ngọc Uyên âm thầm thở dài một hơi. Xả Ngọc Thanh một phen. Mấy người tiếp tục về phía trước. Thập nhị đi theo Tô Thiện bên người. Đột nhiên mở miệng nói một câu. Thiện Thiện, người chịu ủy khuất của nàng thanh âm có chút trầm thấp. Cùng nàng đã từng dùng là cái loại này kiều mị thanh âm hoàn toàn bất đồng. Tô Thiện sửng sốt một chút, bật cười nói, không có gì ủy khuất, bằng của ta bản sự, bọn họ cũng khi dễ không đến ta trên đầu đến, hiện tại Ngọc Gia cùng cường thịnh thời kỳ Ngọc Gia. Đã là khác nhau một trời một vực, đừng nói là bọn họ này hai tiểu hai tử, cho dù là Ngọc Gia trưởng bối đi lại, cũng không làm gì được Tô Thiện. Thập nhị lẳng lặng xem Tô Thiện, cặp kia màu đen trong ánh mắt mặt ẩn chứa chút kỳ dị cảm xúc. Chính là này cảm xúc rất nhanh liền thu liễm, rốt cuộc nhìn không thấy chút tung tích, đoàn người rất nhanh liền đi tới phòng bếp bên ngoài, cách một tầng mỏng manh ván cửa, bọn họ đã có thể cảm nhận được bên trong này mãnh liệt mênh mông oán khí. Nơi này oán khí độ dày cực cao. Liên tính cái kia lệ quỷ không ở trong này, điều này cũng là này xây dựng oán khí không gian trung tâm chỗ. Tô tiểu thư, thỉnh cẩn thận một ít, cái kia lệ quỷ thật khả năng ở trong này, Tô Thiện gật gật đầu. Gặp Ngọc Quyên cùng Ngọc Thanh hai người đều cầm vũ khí toàn thân đề phòng. Bản thân hai tay trống trơn tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Nàng rõ ràng đem tự thân âm khí ngưng kết xuất ra màu đen xiềng xích lấy ở tại trong tay. Quyền đương làm là của nàng vũ khí. Đi đến phòng bếp nơi này sau. Đồng đầu cảm xúc thật không thích hợp. Cả người đều có vẻ dị thường nôn nóng. Trương Đa Kim nhìn đến hắn cái dạng này. Vươn tay kéo kéo của hắn cánh tay. Không có chuyện gì, Tô Đại Sư ở trong này. Ngươi đừng lo lắng, đồng đầu bỏ qua rồi Trương Đa Kim thủ. Nhưng mà hắn người cao ngựa lớn, khí lực cũng là kinh người. Bỏ ra Trương Đa Kim thời điểm không có thu liễm khí lực. Trương Đa Kim trực tiếp bị hắn quăng đi ra ngoài. Mập mạp thân thể như là cầu giống nhau lăn đi ra ngoài. Đồng đầu, sắc mặt của hắn trở nên không rất dễ nhìn. Cuối cùng vẫn là đi qua. Đem Trương Đa Kim theo trên đất cấp sách lên, Trương Đa Kim hướng tới đồng đầu cười cười, nói, đừng lo lắng, ta không sao, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.